ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đấu thú trường 10, toàn trường yên lặng, rất nhiều người đại khái đều đoán được thắng được giả là Sở Tu chuyện này. Nhưng không có người nghĩ đến nàng thắng đơn giản như vậy. Gần chỉ là một giây đồng hồ. Nàng mau cái kia người chơi thậm chí không kịp móc ra chính mình đạo cụ, đây là đại trốn sát trò. Chơi duy nhất vấn đề, người muốn sử dụng đạo cụ, cần thiết muốn trước đụng chạm đến đạo cụ, cũng chính là cầm ở trong tay, cho nên rất nhiều người đều sẽ đem đạo cụ đặt ở chính mình trên người. Xúc tua nhưng đến địa phương, nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng chưa kịp lấy ra bản thân đạo cụ. Đã bị giết chết, Sở Tu quá nhanh, mau đến ở mọi người đồng tử giữa đều để lại một cái tàn ảnh. Thậm chí làm người có một loại, nàng mới là cái boss đi. Cảm giác, ở đây mọi người bao gồm những cái đó bọn quái vật. Trong khoảng thời gian ngắn đều là không phản ứng lại đây. Thẳng đến Sở Tu thu đao, yên lặng nhìn quanh một vòng, những người đó mới giống bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau. Ý thức được chuyện này, Sở Tu cùng bọn họ này đó người chơi sức chiến đấu căn bản là không phải ở cùng cái cấp bậc thượng. Nếu thật sự có người có thể đủ rời đi cái này phó bản, như vậy người kia nhất định là Sở Tu. Sở Tu hoạt động một chút tay chân cũng có một ít kinh ngạc. Nàng cùng các bằng hữu cùng nhau thông quan rồi cái kia cao cấp phó bản lúc sau, trừ bỏ mua tổ đội đạo cụ dùng tích phân, còn dư lại 164 tích phân. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở mang tân nhân, lại tích góp một ít tích phân, mua một chút thể chất về sau, còn dư lại 50 phân đâu. Nàng thể chất lại trải qua một lần tăng mạnh, bản thân cũng đã thực đáng sợ, lại mở ra adrenaline. Sở Tu này vẫn là lần đầu tiên ở mua tân thể chất lúc sau mở ra adrenaline. Kia trong nháy mắt, nàng chính mình đều bị chính mình kinh ngạc tới rồi, nàng hảo cường, nên xử lý thi thể đi. Sở Tu ngẩng đầu xem giống cái kia chuột thủ lĩnh, chạy nhanh đem thi thể rửa sạch rớt, ta muốn khiêu chiến các ngươi thú vương. Chuột thủ lĩnh rụt một chút cổ, theo bản năng cảm thấy một chút khủng hoảng, nó tại quái vật giữa thuộc về tương đối nhược cái loại này. Nhưng chịu không nổi Sở Tu một đao, nó chạy nhanh làm mặt khác quái vật tiến lên đi rửa sạch thi thể. Kéo thi thể hai chân, đem thi thể từ đài thượng kéo xuống dưới. Còn có một con quái vật ra dáng ra hình cầm cây chổi rửa sạch trên mặt đất vết máu, dùng cây chổi. Rửa sạch đương nhiên là rửa sạch không xong, vết máu lại trên mặt đất đổ một tầng, làm trên mặt đất kia đỏ sậm đã có chút biến thành màu đen dấu vết. Nhan sắc thoạt nhìn càng sâu, chuột thủ lĩnh có chút nói lắp. Kia, vậy ngươi muốn lập tức khiêu chiến sao? Muốn, ta cũng lựa chọn cái kia sư tử đầu, Sở Tu chỉ quan sát qua cái kia sư tử đầu. Bởi vậy cũng không có lựa chọn khác thú vương ý tứ, nàng nắm đao đứng ở đài thượng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sư tử đầu thú vương. Sư tử đầu cũng lặng yên không một tiếng động từ chính mình vị trí thượng đứng lên. Hướng tới trên đài cất bước, hai người ánh mắt có trong nháy mắt va chạm. Ai cũng không có lùi bước, rốt cuộc đối phương là chính mình kế tiếp đối thủ. Lùi bước chẳng khác nào nhận thua, ai cũng không nghĩ thua khí thế, Sở Tu hoạt động một chút chính. Mình cánh tay, an tĩnh chờ đợi cái kia sư tử đầu đi đến chính mình trước mặt. Nó rất mạnh, Sở Tu rất rõ ràng điểm này. Nhưng là nàng tổng phải thử một chút không phải sao. Đến đây đi, Sở Tu nắm chặt trong tay đao, tùy thời làm tốt xuất đao chuẩn bị, mà giờ phút này. Chung quanh sở hữu quái vật cũng hảo, người chơi cũng hảo, đều gắt gao nhìn thẳng bọn họ. Sở Tu là bọn họ giữa mạnh nhất cái kia, nếu liền nàng đều không thể rời đi cái này phó bản nói. Những người khác liền càng không cần suy nghĩ, cho nên người chơi trong lòng ý tưởng kỳ thật đều là nhất trí. Hy vọng nàng có thể tồn tại rời đi, ít nhất làm những người khác nhìn đến một ít hy vọng. Cái kia sư thủ lĩnh xuống dưới về sau, cũng không có lập tức động thủ, ngược lại bắt đầu nói chuyện, nó thanh âm có chút ồm ồm, thập phần nặng nề, người ở ta đã thấy nhân loại giữa. xem như tương đối cường đại một cái. Cường giả có tư cách có được tôn trọng, cho nên ngươi có di ngôn sao? Nếu có lời nói hiện tại liền có thể nói, Sở Tu không nhịn xuống cười một chút. Sau đó nói, ta tưởng yêu cầu giảng di ngôn người kia, hẳn là không phải ta, ân. Vị liền như vậy đi lên, sư thủ lĩnh cũng không tức giận. Nếu ngươi không có di ngôn nói, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Làm tôn kính, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn xé nát. Ngươi có tư cách trở thành ta đồ ăn, trở thành ta thân thể một bộ phận, Sở Tu. Này quái có điểm ghê tờ mơ si oai muốn trở thành ngươi thân thể một bộ phận. Nàng tranh một tiếng rút ra đao, còn có điểm nóng lòng muốn thử. Không có chân chính giao thủ quá, là vĩnh viễn cũng sẽ không biết thực lực của đối phương rốt cuộc như thế nào, quái vật vũ khí chính. Là nó móng vuốt thập phần sắc bén, dễ như trở bàn tay là có thể đủ trên cơ thể người thượng lưu lại vài đạo thật sâu trào ngân. Dùng sức nhất phải nói là có thể đem người cốt cách chụp toái. Đây đều là phía trước vị kia người chơi tự mình trải qua, Sở Tu tự nhiên sẽ không xem thường đối. Phương, trên tay nàng miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Cho nên hiện tại còn ở vào adrenaline thêm thành giữa. Nàng tốc độ bay nhanh dẫn theo đao. Cùng quái vật tiến hành rồi lần đầu tiên cứng đối cứng, lưỡi dao cùng móng vuốt đánh vào cùng nhau. Trong nháy mắt, Sở Tu lại cảm nhận được quái vật cự lực có bao nhiêu đại. Đồng thời lại hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng là một cái trừng phạt phó bản. Nhưng đích xác không phải hẳn phải chết cục diện, nàng cùng cái này quái vật giao thủ vài lần lúc sau liền đã nhận ra. Quái vật thực lực cùng phó bản giữa boss vẫn là có chút chênh lệch. Phó bản giữa boss hoặc là vô địch, hoặc là bất tử trừ phi vai hề cái loại này đặc thù tình huống. Nói cách khác, người chơi cơ hồ là không có cách nào giết chết boss, có thể giết chết boss chỉ có đều là phó bản. Boss mặt khác tồn tại, chính là trước mắt này chỉ thú vương. Nó thực lực cũng không so giống nhau boss kém rất nhiều. Nhưng nó đều không phải là vô địch, hiển nhiên cũng không phải bất tử. Sở Tu hiện tại có rất nhiều thể chất thêm thành, lại mở ra adrenaline, cũng không túng nó, nàng thậm chí càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì thật lâu không có hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình đánh một trận. Tuy rằng nói cùng phó bản boss đánh nhau thời điểm cũng là muốn phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng là ở đánh nhau phía trước liền biết làm không xong đối phương. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Cái loại cảm giác này cùng hiện tại cảm giác không giống nhau, liền rất vô lực mà hiện tại. Nàng biết chính mình là có cơ hội xử lý chính mình đối thủ. Liền phá lệ hưng phấn, Sở Tu càng đánh tốc độ càng nhanh. Càng đánh sức lực càng lớn, thật giống như phía trước chỉ là nhiệt thân mà thôi, mà ở người chơi khác trong mắt, chính là nàng đè nặng quái vật đánh, Sở Tu tạc hung. Xuất đao tốc độ đặc biệt mau, lưỡi dao cùng quái vật móng vuốt đánh vào cùng nhau sẽ phát ra thực thanh thúy thanh âm. Thanh âm kia nghe tới tựa như vụ đánh chuối tây, lại như là đánh chuông nhạc linh tinh nhạc cụ. Thậm chí sẽ làm người cảm thấy có chút dễ nghe, nhưng nếu là thân ở trong đó nói. Phòng trừng liền sẽ không cảm thấy dễ nghe, Sở Tu khiêng đao. Đuổi theo cái kia sư đầu thú vương chém, tuy rằng tạm thời không có đối nó tạo thành thương tổn. Nhưng cái kia trường hợp đã có thể làm người cảm thấy cực kỳ chấn động, người chơi. Chấn động ta mẹ, bọn quái vật, chấn động ta cả nhà. Chúng nó làm trừng phạt phó bản giữa quái vật, tự nhiên là kiến thức quá đủ loại người chơi. Này trong đó cũng có cường giả. Có thể từ cái này phó bản tồn tại đi ra ngoài, nhưng thật sự rất ít có người có thể đủ toàn bộ hành. Trình đè nặng thú vương đánh, nếu Sở Tu lúc này có thể bởi vì hưng phấn mà ngao ô hai tiếng. Như vậy nàng thoạt nhìn mới có thể càng giống phó bản boss. Đánh lên tới phía trước còn ở nơi đó phóng đại lời nói thú vương cũng có chút ngốc. Đây là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Nó trước kia cũng gặp được qua cái loại này đặc biệt cường người chơi. Vừa thấy liền biết là đã trải qua vô số cao cấp phó bản. Kinh nghiệm phong phú đại lão, nhưng nhân gia có thể đánh thắng nó. dựa vào cũng là đạo cụ, còn có một ít kỹ xảo, sở tu quả thực so dã thú còn muốn dã man, nàng sức lực rất lớn, mỗi một đao chặt bỏ tới, nó tuy rằng đều có thể đủ dùng chính mình móng vuốt ngăn trở, nhưng là đều có thể đủ cảm giác được lực lượng truyền đến nó trên tay, làm nó đôi tay tê dại, nó từng bước lui về phía sau cũng không phải tự nguyện. Là cần thiết phải dùng lui về phía sau động tác ta rớt sở tu nện xuống tới cái kia lực lượng nhưng. Là thực mau quái vật liền thối lui đến bên cạnh. Lại sau này chính là lưới sắt. Nó đã không đường thối lui. Sư tử tóc ra gầm lên giận dữ. Đột nhiên dùng hết toàn bộ sức lực chém ra móng vuốt. Nặng nề mà ngăn cản ở sở tu. Sau đó nương cơ hội này. Nó thân thể bỗng nhiên đi phía trước một toàn. Ý đồ dùng chính mình mặt khác một móng vuốt, đi đào sở tu bụng, nhân loại cái bụng là thực yếu ớt. Nhẹ nhàng một móng vuốt đi xuống, là có thể đủ đào khai người cái bụng, một khi chàng xuyên bụng lạn, nhân loại liền sống không nổi nữa, nó là một cái ở đấu thú trường thượng tồn tại rất nhiều năm boss. Giết người kinh nghiệm chính là cực kỳ phong phú, biết nơi nào là nhân loại nhược điểm. Từ nơi nào xuống tay có thể một kích bị mất mạng, nào biết đâu rằng. Sở tu hoàn toàn không có ngăn trở nó ý tứ, thậm chí ở nó dán lại đây thời điểm, nâng lên trong tay đao, nhắm ngay nó đôi mắt, nó một móng vuốt đi xuống khẳng định có thể đào khai sở tu bụng. Sở tu cũng có thể trong nháy mắt này, thanh đao thọc tiến nó hốc mắt thú vương theo bản năng tránh né. Thậm chí tạm thời từ bỏ giết chết sở tu. Bởi vì nó biết, nhân loại trong tay đều có một loại gọi là đạo cụ đồ vật. Sở tu chỉ cần còn có một hơi, là có thể đủ bằng vào đạo cụ sống sót, mà nó bị cắm vào hốc mắt, đã có thể thật sự sẽ đã chết đến lúc đó nó nhưng không có cách nào tại chỗ trọng sinh, chúng nó này. Đó thú vương, làm phó bản bên trong boss, là có thể sống lại, nhưng là chúng nó sống lại chỉ chính là cái này phó bản kết thúc. Có tân một đám các người chơi tiến vào trừng phạt phó bản thời điểm. Những cái đó đã từng bị giết chết thú vương, cũng có thể đủ một lần nữa sống lại, nó cũng không tưởng rời khỏi hiện tại trận này cho chơi. Nó muốn đạt được thắng lợi, cho nên lui bước liền ở nó lui bước trong nháy mắt. Đột nhiên nghe được sở tu trầm thấp thanh âm, a, tìm được ngươi nhược điểm mơ siêu, thú vương lúc ấy trong lòng liền lột bột một chút. Nguyên lai sở tu vừa rồi là ở thử nó. Nữ nhân này là thật sự tàn nhẫn. Dám lấy chính mình mệnh tới thử nó. Nó vừa rồi nếu không lùi. Đã nói lên đôi mắt không phải nó yếu hại. Chính là nó lùi. Này liền đại biểu cho. Sở tu phía trước suy đoán là đúng. Sở tu hơi hơi mỉm cười. Nhanh chóng dán lại đây. Nên kết thúc tác giả có lời muốn nói. Năm cũ vui sướng Nga. Cảm tạ ở 2020-01-18-04, 13-35 đến 2020-01-18-22, 31-29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, bóng cây vì sâm, vũ tôi một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, lộ, nho nhỏ ra cắt năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.